Vô địch kiếm vực, chương 1220, cùng kỳ mau ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dừng lại, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh hai người đã bị những cái kia cọp răng kiếm bao quanh vây lại. Dương Diệp ánh mắt rơi vào những cái kia cọp răng kiếm trên người, khóe miệng chứa đựng một vòng đường cong. Những này cọp răng kiếm thấp nhất đều là nửa đế cấp. Nếu như cùng nhân loại cường giả tổ hợp lại, vậy nhất định mạnh phi thường. Phải biết, nửa đế cường giả đạt tới nhất định được số lượng, đó là có thể uy hiếp đế giả đấy. Đặc biệt là những này cọp răng kiếm, những này cọp răng kiếm căn bản không phải bình thường nửa đế cấp yêu thú. Tự như hắn hiện tại, nhục thể của hắn tuy nhiên có thể so với đế cấp yêu thú. Nhưng là, nếu như những này cọp răng kiếm một loạt trên xuống, hắn nếu như không dựa vào ngoại vật, chỉ bằng vào thân thể lời mà nói, cũng chỉ có trốn phần. Kỳ thật, hơn 20 chỉ nửa đế cấp cọp răng kiếm cũng đã có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nếu như có thể dùng kiếm lời mà nói, những này toàn bộ một loạt trên xuống, hắn đều không sợ. Trước kia hắn là thân thể cùng kiếm đạo không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, đạt tới niết bàn cảnh kiếm ý về sau, kiếm đạo của hắn đã viễn siêu thân thể. Mà hắn hiện tại thần biến cảnh thân thể, đã có chút không đủ dùng. Nhìn thấy Dương Diệp dừng lại, Vân Bán Thanh ngẩn người. Nói, ngươi tưởng thu phục những này cọp răng kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia cuồng nhiệt. Những này cọp răng kiếm hiện tại chiến lực cũng đã mạnh phi thường. Nếu như bồi dưỡng đến đế cấp, đây tuyệt đối là một chi khủng bố quân đoàn. Việc này, về sau đang nói, hiện tại trước trốn a, Vân Bán Thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này những này cọp răng kiếm đều tại nhìn hằm hằm lấy hắn, không ngừng cọ sát lấy hàm răng. Dương Diệp khóe miệng một hồi run rẩy. Hắn vừa mới nghe được Vân Bán Thanh lời mà nói, thoáng một phát tự lại để cho chính mình suy nghĩ bay đến mấy vạn dặm bên ngoài. Nhưng lại quên, hắn hiện tại căn bản không cách nào chống lại những này cọp răng kiếm. Hai cái đế cấp, hơn 100 nửa đế cấp, tự tính toán có kiếm đều được quá sức. Cái này đế cấp yêu thú cũng không phải bình thường nhân loại đế giả. Nếu như có thể phá phòng thủ cũng may, nhưng là nếu như phá không được phòng, vậy thì rất phiền toái. Về phần thu phục chiếm được hắn cũng không nhận ra hắn có bá vương khí. Hổ thân thể chấn động, những này cọp răng kiếm sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thần phục. Cái này yêu thú tính tình đều bướng bỉnh vô cùng. Tự tính toán thực lực ngươi cao hơn hắn rất nhiều, hắn cũng không nhất định sẽ thần phục ngươi. Nhận rõ sự thật về sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bắt đầu chuẩn bị trốn đường. Mà lúc này, cái kia xa xa cầm đầu màu vàng cọp răng kiếm đột nhiên phát ra một đạo hổ khiếu. Đón lấy, hơn 100 cọp răng kiếm ngay ngắn hướng phát ra một đạo chu lên. Sau đó hướng phía Dương Diệp vọt tới. Hơn 100 nửa đế cấp cọp răng kiếm đủ xong. Cổ khí thế kia, so 10 cái đế giả cảnh cường giả khí thế còn muốn khủng bố. Những này cọp răng kiếm, quả thật không tệ a hát. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn tay phải chậm rãi nắm chặt lên. Oanh, một cỗ khí thế tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Lập tức đem những cái kia cọp răng kiếm khí thế cho cản trở xuống. Sau một khắc, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Sau đó toàn bộ người hướng phía cái kia cầm đầu màu vàng cọp răng kiếm bắn mạnh tới. Giống, gặp Dương Diệp hướng chính mình vọt tới. Cái kia màu vàng cọp răng kiếm trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Dương Diệp đụng tới. Oanh, Dương Diệp một quyền oanh ở đằng kia màu vàng cọp răng kiếm trên đầu. Toàn bộ không gian chung quanh một hồi kịch liệt kích động. Cái kia màu vàng cọp răng kiếm trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp đồng dạng bị đánh bay rồi đi ra ngoài. Bất quá vừa mới bay ra ngoài hắn tự ngừng lại. Sau đó ánh mắt nhìn hướng cái kia màu vàng cọp răng kiếm. Nói, đợi lấy, ta sẽ tới tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động, biến mất tại chúng cọp răng kiếm trong tầm mắt. Những cái kia cọp răng kiếm muốn truy, bất quá đúng lúc này, cái kia màu vàng cọp răng kiếm phát ra rồi một đạo tiếng gào thét. Những cái kia cọp răng kiếm lập tức ngừng lại, nhìn xem Dương Diệp rời đi phương hướng hồi lâu. Cái kia màu vàng cọp răng kiếm quay người rời đi, còn lại những cái kia cọp răng kiếm lập tức đi theo. Dương Diệp mang theo Vân Bán Thanh một đường chạy gấp. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái này kiếm thần đảo là nguy hiểm gì rồi. Bởi vì nơi này không cách nào dùng thần thức, mà trên đảo này yêu thú lại nhiều. Không chừng ngươi bỏ chạy đến yêu thú ổ đi. Bình thường nhân loại huyền giả tốc độ, nhất định là so ra kém những này có GQ4Z cây bốn chân yêu thú đấy. Ngươi thật sự tưởng thu phục những cái kia cọp răng kiếm? Lúc này, Dương Diệp trong ngực Vân Bán Thanh lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng là hắn biết rõ, cái này có chút khó khăn. Yêu thú cao ngạo, hắn còn là phi thường tinh tường đấy. Muốn bọn hắn thần phục nhân loại, khó, có một cái biện pháp. Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, biện pháp gì? Vân Bán Thanh nói, người biết rõ cái này kiếm thần đảo thượng vì cái gì có yêu thú sao? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh nói, trên đảo này những này yêu thú, nhưng thật ra là năm đó kiếm thần cung dưỡng đấy. Dùng tới làm cái gì? Trong đó đại bộ phận chỉ dùng lai lịch luyện kiếm thần cung đệ tử. Nhưng là cũng có một ít là kiếm thần cung hộ tông yêu thú. Chỉ có điều lúc kia, những này yêu thú đều rất ít. Hiện tại sở dĩ biến thành nhiều như vậy, mạnh như vậy, là vì kiếm thần cung vẫn lạc, không có người quản chế. Bởi vậy, bọn hắn vô hạn sinh sôi nảy nở, sau đó lại lẫn nhau tranh đấu. Loại tình huống này, số lượng của bọn họ ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn xem Vân Bán Thanh, ra hiệu nàng nói tiếp. Vân Bán Thanh tiếp tục nói, nếu như ngươi tưởng thu phục bọn hắn, nhất định phải đạt được kiếm thần cung cung chủ tín vật kiếm thần ấn. Bọn hắn nhận thức kiếm thần ấn. Nếu như ngươi đạt được kiếm thần ấn, ngươi không những được thu phục chiếm được những này cọp răng kiếm, toàn bộ kiếm thần đảo thượng yêu thú đều nghe ngươi mệnh lệnh. Kiếm thần ấn, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Lần này tới cái này kiếm thần cung di chỉ, đây cũng là mục đích của hắn một trong. Có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí. Trong đó còn có cường đại trận pháp. Thứ này vừa vặn thích hợp hắn. Kỳ thật, ẩn vực có rất nhiều thế gia cùng tông môn đều phái người đã tới tại đây. Mục đích của bọn hắn cũng là kiếm thần ấn. Nhưng là, không có người đạt được. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp. Nói, người cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa, là cao vút trong mây sơn mạch. Một tòa đón lấy một tòa. Một mực liền đến cuối tầm mắt. Cái này ở trong đó đã ẩn tàng không biết bao nhiêu cường đại yêu thú. Nếu như đều có thể thu phục chiếm được, Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói, kỳ thật rất nhiều người căn bản đều còn chưa tới đạt kiếm thần cung, cũng đã chết tại đây phiến sơn mạch rồi. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định cũng sẽ chết tại đây phiến sơn mạch bên trong. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ. Dương Diệp sờ lên cái mũi, nói, Vân cô nương, ta không phải một cái ưa thích quanh co lòng vòng người. Nói thực ra, trước kia xuất thủ, là bởi vì chúng ta quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu được việc này, làm không được, bất quá, ta cũng có một cái mục đích, nói đi. Vân Bán Thanh giống như là đã sớm đoán được, cũng không bên ngoài. Dương Diệp nói, ta đã thành lập nên một cái tiểu thế lực, đang cần hướng Vân cô nương loại người như ngươi quản lý hình nhân tài. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Kiếm Minh hội càng lúc càng lớn. Dạ Lưu Vân tuy nhiên năng lực không tệ, nhưng là, cuối cùng là có hạn đấy. Hơn nữa nàng một người, cũng quả thực quá mệt mỏi một ít. Còn có, Kiếm Minh, hắn là đùa thật đấy, mà không phải chơi đùa mà thôi. Vân Bán Thanh trầm mặc, Dương Diệp nói, nếu như ngươi không muốn, cũng không có sao, ta sẽ không cưỡng cầu đấy. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói, mẫu thân của ta cùng đệ đệ của ta tại ẩn vực. Đợi ly khai tại đây về sau, ta cùng ngươi đi đem mẹ của ngươi còn ngươi nữa đệ đệ tiếp đi ra. Như thế nào? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, ngươi, ta nói được thì làm được. Dương Diệp nói, nhìn xem Dương Diệp dùng hồi lâu. Vân Bán Thanh nói, đa tạ. Dương Diệp cười cười, hắn vỗ vỗ trước ngực. Tiểu Bạch xông ra, nhìn xem con mắt chuyển động Tiểu Bạch. Dương Diệp lắc đầu cười cười, cái này Tiểu Bạch lá gan hay là trước sau như một nhỏ. Chỉ cần là muốn đánh nhau, nàng sẽ lập tức ẩn núp đi. Vuốt vuốt Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, Dương Diệp nói, chúng ta bây giờ hướng chạy đi đâu? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Sau đó Tiểu Chảo hướng xa xa một ngón tay. Dương Diệp thò tay hoàn ở Vân Bán Thanh eo. Thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Án lấy Tiểu Bạch chỗ chỉ chốc lát, hai người tới rồi một cái hạp cốc. Tiểu Bạch chỉ một chỗ vách núi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngây dại, ở đằng kia trên vách núi đá, có một gốc cây, trên cây kết đầy nguyên một đám nắm đấm lớn màu vàng trái cây. Cái này trái cây, hắn rất quen thuộc, còn nếm qua, kim cương quả, thành thục kim cương quả. Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh thất thanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia hưng phấn. Những, này kim cương quả so với hắn lúc trước ăn những cái kia còn muốn lớn hơn. Mà ở cái này thân cây, chỉ ít có hơn 300 quả. Hơn 300 quả thành thục kim cương quả. Dương Diệp tự muốn động thủ thu những này chút ít kim cương quả. Mà đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quay đầu nhìn về phía rồi xa xa. Cái này cái kia xa xa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã hoa bào lão giả. Đế giả cảnh cường giả. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua lão giả. Không nói gì. Kiến thức đến Dương Diệp thực lực về sau. Đừng nói đến một gã đế giả. Tự là đến ba tên đế giả. Nàng còn không sợ rồi. Hoa bào lão giả không có để ý Dương Diệp. Mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia khỏa kim cương cây. Nói. Kim cương quả. Thứ tốt a hát. Cầm lấy đi bán cho hải yêu tộc. Ít nhất giá trị mấy chục vạn tử tinh thạch a hát. Nói xong. Hắn nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nói. Trước kia tại hải hạm lên. Ta đã thấy các ngươi. Không nghĩ tới hai người các ngươi còn có thể theo những người kia trong tay sống sót. Xem ra có chút thực lực. Nói xong, hắn chỉ cái kia kim cương cây. Nói, gặp người có phần, chúng ta chia đều. Dương Diệp nhưng lại vội vàng lắc đầu. Nói, thực lực vi tôn, những điều này đều là tiền bối đấy. Vãn bối không dám muốn. Ân, đều là tiền bối đấy. Tiền bối cho dù cầm lấy đi. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, không nói gì. Hoa bào lão giả nhìn một Dương Diệp, nói, rất hiểu chuyện đấy, vậy thì lưu ngươi một mạng tốt rồi. Đa tạ tiền bối, nói xong, Dương Diệp giữ chặt Vân Bán Thanh sau đó hướng về sau thối lui. Hoa bào lão giả nhìn một Dương Diệp, không tại do dự, thân hình khẽ động, hướng cái kia kim cương quả cây lao đi. Dương Diệp không có đánh lén hoa bào lão giả, mà là ôm Vân Bán Thanh quay người bỏ chạy. A hát, đem làm chạy ra mấy trăm trượng về sau. Tại phía sau hai người đột nhiên truyền đến một đạo thê lương địa tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia đúng là trước kia cái kia hoa bào lão giả đấy. Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại phát hiện Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này. Vân Bán Thanh trong nội tâm dùng mình. Nàng quay đầu nhìn lại. Không biết nàng nhìn thấy gì. Nàng sắc mặt lập tức trắng bệch. Sau đó thoáng một phát ôm lấy Dương Diệp. Về phần cái kia Tiểu Bạch, trực tiếp là bị sợ choáng luôn. Dương Diệp vừa chạy vừa phát bộ ngực của mình, nói, Cùng Kỳ, con bà nó chứ mau ra đây a hát cứu mạng a hát. Cách chương.